Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, nổi giận thiên mắt quái, chương 391, nổi giận không mắt quái, chương 1, đưa lên, hàn lưu đột kích, các vị thân ái đạo hữu, độc giả anh chị em, bần đạo hữu tình nhắc nhở, nhiều mặc quần áo, ăn nhiều thịt, dưỡng được một thân phiêu, mới có thể chậm rãi tiêu hao. Lưới mời mọi người siêu tác, nhìn nhất toàn, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết, mặc dù ý chí lực cao tới 40 điểm. Làm vệ tiểu bác chứng kiến kia chi chít ánh mắt thời điểm. Vẫn như cũ trong đầu hiện ra từng đợt kịch liệt cảm giác hôn mê. Không hề nghi ngờ, gần nhìn đây thiên nhãn quái liếc mắt, thiên nhãn quái liền thuận thế đối vệ tiểu bác khởi động công kích. Mà giữa hai người khoảng cách vượt qua 500 mét phía trên. Hoàn hảo, ngay tại thiên nhãn quái đối vệ tiểu bắc phát động công kích thời điểm. Vệ tiểu bắc kiên cường lập tức khởi động, đem cái loại này chóng mặt cảm giác lập tức bị xua tan. Khôi phục não hải thanh minh, thật là lợi hại, mặc dù thoáng qua ở giữa liền khôi phục lại, vệ tiểu bắc vẫn như cũ đã nhận ra đây thiên nhãn quái lợi hại. Không thể không nói, quang chiêu thức ấy. Đại đa số ba tinh quái vật có thể đều không phải là đối thủ của nó. Vệ tiểu bắc cũng không có đối tiến lên, nơi này là hồ bạc, vệ tiểu bắc nếu xâm nhập mặt hồ lời nói, đối kháng đây đầu thiên nhãn quái tỷ lệ thắng sẽ lập tức từ lục thành rơi xuống đến không tới ba. Thành, đương nhiên, cái này tỷ lệ thắng gần chính là y theo, bảng thuộc tính, đến tính toán. Trên thực tế vệ tiểu bắc tỷ lệ thắng nên càng cao hơn. Tiếp cận vệ tiểu bắc quốc thuật, khí tức vân là không có bị nhét vào. Bảng thuộc tính, lực lượng, nói cách khác vệ tiểu bắc thực lực tổng hợp, nếu so với bảng thuộc tính, thượng hiển hiện ra cường đại hơn. Nhưng chính như trước nói như vậy, vệ tiểu bắc cũng không phải người ngu, hắn cũng sẽ không xuất động xuất kích, liền đứng ở đến bên hông hồ nước bên trong. Chờ đợi kia thiên nhãn quái tới gần, vệ tiểu bắc suy đoán đúng rồi, kia thiên nhãn quái đừng nhìn ở trên mặt hồ tốc độ nhanh kinh người. Nhưng đám khoảng cách vệ tiểu bắc không đủ 100 mét thời điểm. Đây đầu giống như tiểu sơn thiên nhãn quái gần giống như đánh lên vách tường giống như vậy. Chợt giảm tốc độ ngừng lại, dầm phần phật, từng đợt thủy tiếng vang lên. Vệ tiểu bắc trợn mắt há mồm nhìn thiên nhãn quái kia không ngừng toát ra mặt hồ thân thể. Đang thiên nhãn quái kia giống như cá voi giống nhau thân thể rời đi mặt hồ chi hậu. Phía dưới hiện ra còn lại là một đống dường như trương ngư xúc tua. Mỗi điều xúc tua phía cuối trường nhanh chóng mở miệng. Đang miệng bốn phía còn lại là mọc đầy tinh tế một ít xúc tua. Tóm lại. Đây thiên nhãn quái chính là hơn 100 điều cự đại xúc tua thượng diện lớn lên xúc tua. Đại xúc tua lại trường tiểu xúc tua, toàn bộ xúc tua tính gộp lại tiếp cận vạn cái nhiều. Chi chít xúc tua chen chút chung một chỗ, đem thiên nhãn quái đỉnh ra mặt hồ, nhìn qua cực kỳ ghê tởm ni theo vệ tiểu bác, thậm chí nếu so với thân này thượng chi chít ánh mắt càng khiến người ta ghê tởm ni vệ tiểu bác. Thậm chí còn đang chiến đấu trong miêu tả chứng kiến như vậy miêu tả. Thiên nhãn quái bị động xúc tua thị giác ghê tởm công kích khởi động. Bởi vì ký chủ ý chí lực vượt qua 20 điểm. Miễn dịch lần này công kích. Được rồi, đoạn này miêu tả cũng là ý tứ hàm xúc. Nếu chứng kiến này xúc tua sinh vật, ý chí lực thấp hơn 20 điểm mần ni như vậy liền sẽ phải chịu đây cái gọi là thị giác ghê tởm công. Kích thương tổn, vệ tiểu bắc tự nhiên không biết đây cái gọi là thị giác ghê tởm công kích thương tổn hiệu quả là cái gì, nhưng hắn cũng tuyệt không muốn đi nếm thử. Xúc tua đem thiên nhãn quái càng đỉnh càng cao, đang cao hơn mặt hồ gần 20 mét sau khi thiên nhãn quái chuyển động, đến hàng ngàn xúc tua dường như thủy triều giống nhau hướng vệ tiểu bắc vọt tới. Mà thiên nhãn quái cũng thuận theo tiếp tục hướng phía trước di chuyển. Không hề nghi ngờ, đang thiên nhãn quái khởi động ảo giác công kích không có hiệu quả song song. Đây thiên nhãn quái liền chuẩn bị cùng vệ tiểu bắc tiến hành vật lộn. Vệ tiểu bắc cảm giác mình coi thường đây thiên nhãn quái. Đích xác, chỉ là đây chi chít xúc tua. Đại đa số nhị tinh quái vật kinh khủng đối đầu lời nói. Chỉ sợ đều là một cái tử lộ. Đương nhiên, liền những thứ này xúc tua muốn đối phó chính mình. Còn kém đốt lửa hậu. Chi chít xúc tua ven mặt hồ vọt tới. Đem hồ nước gạt ra. Đợi cho khoảng cách vệ tiểu bắc không đủ 20 mét thời điểm mần ni rồi đột nhiên dựng lên. Như là sóng lớn giống nhau hướng vệ tiểu bắc đập xuống. Vệ tiểu bắc lại không phải người ngu, đứng tại chỗ đám những thứ này xúc tua nện ở trên người mình. Hai chân dẫm một cái, liền từ này kích thước lưng áo hồ nước bên trong nhảy ra ngoài. Hai chân bơi đứng mặt liền về đến trên bờ, ở tại kích thước lưng áo hồ nước bên trong cùng đây đầu thiên nhãn quái chiến đấu. Vệ tiểu bắc không thể nghi ngờ không duyên cớ đem ưu thế đưa cho đối phương. Nhưng ngay tại trở lại trên bờ song song, vệ tiểu bắc vung tay phải lên, một thanh mài đến bén nhọn củ ấu xông ra cục đá gần giống như vũ điểm. Đổ ập xuống đập tới, phốc phốc phốc phốc phốc phốc, liên tiếp tiếng xé gió, kế tiếp còn lại là liên tiếp cục đá đột nhập thanh âm truyền đến. Kia chi chít xúc tua trở thành cục đá mục tiêu tốt nhất. Trong nháy mắt, phía trước nhất xúc tua đều bị cục đá xuyên thấu. Vỡ nát, thậm chí còn một ít cục đá thế đi chưa tiêu. Một ngụm tử ngay cả mặc bày. Tám cây xúc tua chi hậu mới vừa rồi một đầu chui vào nào đó cái xúc tua. Đình chỉ bất động, đây đã là vệ tiểu bắc có thể làm được cực hạn. Bất quá tức đã là như thế. Này một ít bị cục đá xuyên thấu xúc tua cũng lập tức buông xuống rơi xuống. Không hề nghi ngờ, tương đối tại những quái vật khác mà nói. Đây thiên nhãn quái nhục thân cường độ cũng không quá rõ ràng. Ít nhất đang bị vệ tiểu bắc công kích chi hậu, vượt qua trăm cái xúc tua cũng không còn cách nào nhúc nhích. Lúc này đây phản kích đem thiên nhãn quái chọc giận, này trải rộng toàn thân ánh mắt lập tức nhanh chóng nhắm lại. Chi hậu lại nhanh chóng mở, từng đạo giống như hoàng hôn tịch dương hoàng sắc quang tuyến từ vô số trong ánh mắt bắn ra. Đem bốn phía làm đẹp trở thành một mảnh biển ánh sáng. Ở vào tình thế như vậy, vệ tiểu bắc thậm chí còn đều không thể mở to mắt. Chỉ cần vừa mở mắt, như vậy sẽ có một loại kịch liệt vô cùng chóng mặt cảm giác hiện ra ở trong đầu. Hoàn hảo, ỷ vào kiên cường năng lực này, vệ tiểu bắc não hải vẫn bảo trì thanh tình, cũng mượn cảm ứng siêu tác, đem hoàn cảnh chung quanh đều nhét vào trong đầu óc. Mượn dùng đem vệ tiểu bắc đẩy vào mắt mở không ra tình cảnh chi hậu. Thiên nhãn quái lập tức liền hướng trên bờ vọt tới. Xúc tua từng cái dựng lên. Bên trên miệng đều mở ra. Lộ ra bên trong dày đặc bén nhọn răng nanh. Liền như là một đám cự mãng hướng vệ tiểu bắc nhào đi. Muốn nói đối phó thiên nhãn quái như vậy quái vật. Thực có chút phiền phức. Giống như cùng dài mấy ngàn cánh tay địch nhân chiến đấu. Vệ tiểu bắc trong tay đại thương đẩy ra, ở trong không khí một trận sao động, trong nháy mắt liền đem hơn 10 điều xúc tua bắn trở về. Nhưng ngay sau đó càng nhiều xúc tua liền nhào tới, đại thương cùng với vừa tiếp xúc, lập tức liền bị quấn quanh lại. Mặc dù là đại thương đang trong nháy mắt đó rũ ra vài cái thương hoa, đem có vài xúc tua đâm thủng, cũng vô pháp tránh thoát xúc tua quấn quanh. Vệ tiểu bắc không khỏi nhíu mày, hai tay phía trên, lần thứ hai toát ra một tầng lam quang, điện lưu lập tức thuận đoạt giang thẳng nhảy lên mà lên. Bị đây 2000 vôn điện lưu một nhảy lên, này một ít quấn quanh ở đại thương phía trên xúc tua lập tức liền không thể không co rút đem đại. Thương buông ra, không thể không nói, bằng vào đại thương. Vệ tiểu bắc muốn thông qua này một ít xúc tua quấy nhiễu công kích được thiên nhãn quái bản thể. Căn bản chính là một chuyện không thể nào. Chỉ cần vệ tiểu bắc hướng phía trước vọt một cái. Này một ít xúc tua lập tức liền sẽ liều mạng quấn quanh đi lên. Mặc dù vệ tiểu bắc hiện tại thân thể cực kỳ cường hãn. Cũng không dám bị này một ít xúc tua quấn lên. Này một ít xúc trên tay miệng thậm chí còn rác hút. E là cho dù là phi thần thương yêu lại đây, đều biết bị cuốn lấy không thể động đậy. Soạt soạt soạt, vệ Vệ Tiểu Bắc hướng phía trước vọt một cái, dẫn tới này một ít xúc tua đều vung đến, mà ngay sau đó, Vệ Tiểu Bắc còn lại là nhanh chóng nhất chuyển hướng, tránh được này một ít xúc tua ngăn trở. Trái giơ tay lên, một thanh phong nhuệ vô cùng bá vương long thủ liền rời tay mà ra. Nửa tức thời gian không đến liền vượt qua gần 40 mét khoảng cách. Lọt vào kia thiên nhãn quái một con mắt bên trong, gần giống như một cái khí cầu bị châm đâm chung giống như vậy. Con kia tản mát ra lóa mắt hoàng quang ánh mắt lập tức liền nổ bể ra đến. Gào, thiên nhãn quái lần đầu tiên phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đối với bất luận gì quái vật mà nói, ánh mắt nên tính là yếu ớt nhất, mà lại bị công kích thì thống khổ nhất khí quan. Không có một trong, mà đây thiên nhãn quái ở phương diện này lại muốn càng tốt hơn. Một con mắt bị đâm bạo thống khổ hầu như để cho thiên nhãn quái mau phát điên hơn. Đến hàng ngàn xúc tua trong nháy mắt liền từ trong hồ chia, hướng trên không mở rộng ra đến. Hướng ven hồ liền đổ ập xuống đập xuống, cũng không quản kia Vệ Tiểu Bắc phải chăng bị đánh trúng. Đem ven hồ cỏ lau, bùn đất thậm chí thạch đầu đập được khắp nơi bừa bộn. Cùng bị đau đến đánh mất lý trí thiên nhãn quái tướng so với. Vệ Tiểu Bắc không thể nghi ngờ bình tĩnh nhiều là mần ni thừa dịp kia thiên nhãn quái phát cuồng. Đem ven hồ trà đạp song song. Vệ Tiểu Bắc đã từ mặt hồ hướng kia thiên nhãn quái chạy tới. Đợi cho khoảng cách rút ngắn đến không đủ 20 mét thời điểm. Tốc độ càng là đột nhiên tăng mạnh, tốc độ nhanh đến thậm chí còn ở trên mặt hồ đạp thủy mà đi. Phong nhuệ vô cùng đại thương trong nháy mắt liền đâm vào thiên nhãn quái trên người. Một con mắt bạo liệt, ngay sau đó, đại thương đồng nhất, mượn này cỗ chấn động lực lượng. Phong nhuệ vô cùng đầu thương đang thiên nhãn quái trên người tạo thành một cái phá hư tính miệng. Vết thương, gần giống như một quả tạc đạn bị nhét vào cái kia miệng vết thương bên trong. Sau đó bị dẫn vào, cái kia miệng vết thương bộ vị máu thịt đều biến mất. Lộ ra một cái bán kính vượt qua 30 cm. Chiều sâu vượt qua một thước lỗ thủng đến. Hoàng sắc dịch thuận đây lỗ thủng liền phun ra ngoài đi ra. Không hề nghi ngờ, một kích kia, cho thiên nhãn quái thống khổ là khó có thể tưởng tượng. Đợi cho thiên nhãn quái thu hồi xúc tua, ý đồ đem Vệ Tiểu Bắc từ bên người đưa mở thì. Vệ Tiểu Bắc đã đang thiên nhãn quái trên người khai ra ba cái như vậy lỗ thủng. Mà tại đến hàng ngàn xúc tua lấy thiên nhãn quái làm trung tâm hướng bốn phía tản ra. Đem Vệ Tiểu Bắc xua đuổi mờ. Từng thanh bá vương long thủ liền từ Vệ Tiểu Bắc trong tay bắn ra ngoài. Đăng phong tạo cực ngụy ám khí kỹ năng, khiến cho Vệ Tiểu Bắc có thể đang 50 mét bên trong. Đánh trúng ánh mắt đại tiểu mục tiêu, huống chi thiên nhãn quái nửa người trên đâu đâu cũng có ánh mắt. Cho dù không nhắm, chỉ cần đem thủ vứt bắn tới thiên nhãn quái trong phạm vi, liền có thể đủ dễ dàng đánh trúng ánh mắt. Từng thanh bá vương long thủ mang cự lực, lập tức đánh bại ánh mắt, chi hậu thủ hội vừa nhập thiên nhãn quái trong cơ thể vượt qua nửa thước. Tuy rằng thiên nhãn quái thân thể rất khổng lồ, diệt trừ xúc tua lời nói, vượt qua 30 mét, đứng ở trên mặt hồ giống như một hòn đảo nhỏ, nhưng đây thủ cắm vào này trong cơ thể nửa thước, đối thiên nhãn quái đi tạo thành thương tổn cũng không tính là nhỏ. Vệ Tiểu Bắc đã hướng thiên nhãn quái bắn ra hơn 30 đem thủ. Tuy nói những thứ này thủ có hơn chục đem bị vung vẩy xúc tua cho chặn lại đi. Nhưng thiên nhãn quái bốn phía hồ nước đã đều đã biến thành màu vàng đất. Gần giống như bùn lầy. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lại biết, đây thiên nhãn quái dòng máu chính là hoàng sắc. Tình cảnh như thế liền ý thứ hàm xúc thiên nhãn quái chịu đến trọng thương. Đại lượng xuất huyết. Chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích đây bộ làm, hoan nghênh ngài xin vào phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.